Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, Silver Samurai. Hai nhân cánh tay giống như vạn bánh quay trèo giống nhau. Trên dưới vương víu, lẫn nhau đều muốn bẻ gãy cánh tay của đối phương. Daisy càng là ở trong đó hỗn loạn sóng chấn động. Cho dù lão thái thái võ nghệ đăng phong tạo cực trong chốc lát cũng không còn chiếm được phía. Trong chiến đấu Viper đồng dạng không có nhàn rỗi. Mắt thấy Daisy ra sức tử chiến, nàng cũng phóng hạ cố kỵ, gia nhập vào vây công ở giữa. Cùng nàng phối hợp hai cái, Daisy phát hiện không được. Vị đại tỷ này không biết bao nhiêu thiên phú chiến đấu. Cùng người thường so sánh với khẳng định xem như là lợi hại. Nhưng ở trong mắt Madame Gao cũng chính là ba chiêu dây trình độ. Daisy còn phải thường thường trợ giúp nàng. Để tránh khỏi cái này không quá vững chắc mình hữu bị giết chết. Ở giao chiến khoảng cách, Daisy thừa dịp sai vị thời điểm. Giơ tay lên hai súng bắn chết Yashida Shingen bên người trông coi. Người trung niên này một buổi sáng thoát khốn, lập tức nhặt lên địch nhân trường đao, xoát xoát hai tiếng chém chết Mariko địch nhân bên người. Mariko luống cuống tay chân một hồi nhấn loạn, lại từ kim loại ghế trên cứu ra Wolverine. Logan, Yashida gia chủ, nhanh đến giúp đỡ, Madame Gao quá lợi hại, Daisy không thể không kêu người. Song phương giao chiến tốc độ quá nhanh. Logan thúc cùng Yashida Shingen bọn họ còn có chút mộng. Logan thúc không biết Viper. Thế nhưng Shingen cùng Mariko nhận thức. Vị đại tỷ này là bọn hắn nhà thầy thuốc gia đình. Tại sao phải ở chỗ này? Thẳng đến Daisy gia nhập vào vi ẩu Madame Gao trận doanh. Ba người lúc này mới coi là miễn cưỡng thấy rõ địch ta. Logan thúc quơ lợi chảo gia nhập vào vòng chiến. Sau đó bị một trưởng vỗ phi. Thế nhưng sở hữu Adamantium xương cốt, cho dù khổ luyện 400 năm, Madame Gao cũng không còn tổn thương hắn mảy may. Logan thúc người không có sao giống nhau, đứng lên tiếp tục chiến đấu. Có sự gia nhập của hắn, tình hình chiến đấu thay đổi rất nhiều. Logan thúc thanh trạng thái trong sẽ không có né tránh cái này thuộc tính. Đối mặt Madame Gao khai sơn nứt đá trưởng pháp, hắn không tránh không né, chính là dựa vào thân thể đón đỡ, sau đó ăn miếng trả miếng cho địch nhân một móng vuốt. Madame Gao ban đầu là dùng Mariko làm con tin chỉ có bắt được Wolverine. Nàng cũng không dám dùng mình tay chân lẩm cẩm đi ngăn cản Adamantium. Đối mặt lợi chảo chỉ có thể tuyển trạch né tránh. Cùng lúc đó bị đánh bẹp Daisy cùng Viper, cũng thu được công kích cơ hội. Mấy chiêu vừa qua, dựa vào không sợ chết Logan thúc, các nàng rốt cục chiếm cứ phía. Madame Gao cũng nỗ lực đánh chết người nào đó sau đó phá cuộc. Nhưng Viper chạy trốn năng lực rất mạnh. Daisy dựa vào dã thú trực giác, cũng có thể tránh né hết thảy tuyệt sát. Cuối cùng Madame Gao đòn sát thủ lợi hại đều rơi xuống Logan thúc trên người. Daisy cái kia phá tâm trưởng là gạt người. Madame Gao những thứ này đều là thực sự. Trưởng trưởng xuyên vân, từng quyền lướt sóng, thay đổi ngoại trừ Wolverine trở ra bất luận kẻ nào đều không chịu nổi loại đả kích này. Cho dù là những cường giả kia, cũng là né tránh, sẽ không đón đỡ. Phanh, phanh. Không ngừng bên tai, kinh khí đánh vào cốt thép thiết cốt trên phát sinh tiếng vang trầm nặng. Madame Gao liên tục sử dụng khí, chiến đấu. Tự thân thể lực chưa đủ yếu điểm bắt đầu xuất hiện. Nhãn xem bọn hắn chiếm giữ ưu thế. Yashida Shingen cũng giơ đao gia nhập vào chiến đấu. Người này khuyết điểm một đống lớn. Vì tư lợi rất sợ chết. Thời khắc nhìn mình chằm chằm tính toán nhỏ nhặt. Căn bản không có tiết tháo giá trị vật này, nhưng không thể không nói. Kiếm thuật của hắn phi thường lợi hại. Tại phía xa Curlin Wing tiểu mỹ nữ trên, thuận tay lượm thanh võ sĩ đao. Từng chiêu độc ác không rời yếu hại. Mọi người tại chỗ trung ngoại trừ Madame Gao, lấy Yashida Shingen võ nghệ tối cao, ứng phó bốn người vây công. Cho dù lão thái thái võ nghệ cao tới đâu cũng có chút không kiên trì nổi. Khí tổn hao quá nhanh, tốc độ của nàng lực lượng cũng bắt đầu toàn diện giảm xuống. Chết đi, mọi người tại chỗ nói đến kỳ quái. Liền đây gì cùng lão thái thái có cừu oán, mấy người còn lại cơ bản đều là tương du chúng. Nàng là nhất chủ động, Logan thúc một móng vuốt bước lui Madame Gao. Daisy sớm đã thuấn di đến sau lưng lão thái thái, lần này khoảng cách gần vô cùng, tả quyền ngang đập ra, ở trên không khí đều bị đánh nát đồng thời. Lão thái thái đã trúng vừa vặn, gầy nhom thân thể bị chấn động sóng phương hướng ngược lại cường lực đè ép. Lão hủ cột sống phát sinh cót két thanh âm, viên chuyển như ý dễ sai khiến khí xuất hiện trong nháy mắt trì trệ. Nguyên bản phiêu hốt như tốc độ quỷ mị càng là bằng ở trên xuống một mảng lớn. Vài cái tiểu đồng bọn đều bắt được rồi cơ hội. Yashida Shingen đao võ sĩ ở lão thái thái trên mặt vẽ ra một cái miệng máu. Wolverine một điểm không có kính già yêu trẻ ý thức. Ở lão thái thái phần bụng chọc ra rồi ba cái trong suốt lỗ thủng. Viper vô cùng tàn nhẫn. Nàng một mực nghẹt đại chiêu. Mắt thấy lão thái thái lộ ra kẽ hở, nhắm ngay lão thái thái mặt liền phun một cái lục sắc khói độc. Cường hủ thực tính nọc độc làm cho Madame Gao thẳng tiếp bị trọng thương. Nửa bên mặt trái gò má mơ hồ lộ ra bạch cốt. Một con mắt hoàn toàn mù. Bất quá Madame Gao cũng không phải ngồi không. Chợt mất đi ánh mắt, nàng không chút nghĩ ngợi. Hướng về phía trước người chính là một trường. Viper trong bụng trường như là diều đứt dây giống nhau, bị đánh bay hơn 10 mét, đập xuống đất, từ chối hai cái không thể dậy được nữa rồi. Daisy đối với người minh hữu này coi như coi trọng, nàng vội vàng kiểm tra một lần, phát hiện không nhiều nghiêm trọng, chính là trong chốc lát hôn mê bất tỉnh, giao cho Mariko hỗ trợ chiếu cố, nàng một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Ngày hôm nay vô luận như thế nào muốn giết chết cái này lão thái thái. Nàng nín muốn giết chết Madame Gao. Madame Gao cũng không phải người ngu. Bị thương nặng như vậy, nàng không do dự nữa. Quay đầu lại bỏ chạy. Ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Daisy tự thân tốc độ cực nhanh. Rất nhanh vượt qua Logan thúc cùng Shingen. Khoảng cách 3 thước. Hướng về phía lão thái thái lại là một đạo sóng chấn động. Lần này không tính là đánh lén. Đối phương có rồi phòng bị. Thân thể nhẹ nhàng trên không trung một cái biến hướng. Tránh ra công kích. Không đợi Daisy tiếp tục truy kích. Một cường liệt cảm giác nguy cơ ở trong lòng vang lên. Nàng vội vàng dừng bước. Logan thúc đồng dạng có cảm giác. Tiện tay còn đem Yashida Shingen cũng kéo lại. Chỉ thấy một bả kim loại khuynh hướng cảm xúc 10 phần khổng lồ trường đao. Nhắm ngay ba người sắp sửa vị trí đặt chân mãnh bổ xuống. Đao dài 1m5, nội bộ còn mang theo có chút năng lượng chuyển hoán trang bị. Nguyên bản ngân chất thân đao, bị năng lượng gia trì được hồng đồng đồng. Khoảng cách mấy thước, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên thân đao tán phát sốt cao. Trường đao chủ nhân mắt thấy mấy người tránh thoát chính mình xúc thế đã lâu một kích. Chậm gì gì từ chỗ ẩn thân đi ra. Thân cao 2 thước ngũ. Toàn thân màu ngân bạch khôi giáp kim loại. Trên mũ giáp là rất có Nhật Bản đặc điểm thượng huyền tháng tiêu chí. Đi bắt đầu đường tới phát sinh tiếng bước chân nặng nề. Căn bản là không có cách phán đoán đây là một cái nhân hay là cơ khí. Yashida là quỷ tử xem ra không chết. Daisy trong lòng toát ra cái ý niệm này. Bất quá nàng cũng không dám hứa chắc khôi giáp người bên trong chính là lão quỷ tử. Không có mắt nhìn xuyên tường. Căn bản là không có cách phán đoán. Silver Samurai, Yashida Shingen biết gia tộc này ghi chép chung đời đời tương truyền nhân vật hình tượng. Bây giờ đối phương từ trong chữ viết rõ ràng đi tới trước mặt. Thân khôi giáp kia toàn bộ là dùng Adamantium chế tạo. Hắn mơ hồ hiểu chút sự tình. Đây di hướng về phía Silver Samurai mặt chính là một đảo sóng chấn động. Đáng tiếc không có gì bất lợi, sóng địa chấn căn bản không tiếp xúc được nội bộ người điều khiển. Đã bị khôi giáp kim loại ngăn lại, ngay cả 1/3 tầng ngoài cũng không mặc xuyên thấu qua. Sóng địa chấn đã bị kiên cố Adamantium triệt tiêu lực đánh vào. Rất lợi hại, ta đi truy địch, người này giao cho các ngươi. Daisy lại một lần nữa thuấn di đến Silver Samurai phía sau. Dọc theo Madame Gao đường chạy trốn đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.